Võng Du Đại Tướng Sư, chương 623, Lăng Ba Vi Bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tiểu vô tướng công như thế nghiêu, nghe được Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói, Tả Dương run lên trong lòng, này không phải là trong truyền thuyết. Lấy đạo của người trả lại cho người. Sao, nếu như Lý Thu Thủy vẫn mô phỏng theo hắn võ công, hắn chẳng phải là chẳng khác nào là đang cùng mình ảnh trong gương tiến hành chiến đấu. Như vậy chiến đấu độ khó có thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất chính là Tả Dương chỉ là một player, một cái thần tử kỹ, cảnh giới player, mà Lý Thu Thủy nhưng là một cái không cùng ngang hàng, cảnh giới NPC, giữa hai người thuộc tính căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh, dù cho sử dụng tương đồng chiêu thức uy lực khẳng định cũng là hoàn toàn không thể so sánh. Này không thể nghi ngờ gặp khiến trận này vốn là độ khó liền lớn vô cùng chiến đấu, lại tăng lên rất nhiều cái độ khó cấp bậc. Đáng chết, trước mắt Tả Dương căn bản không có quá nhiều thời gian đi nhổ nước bọt tiểu vô tướng công, mắt thấy một đạo hồng nhạt chỉ kình đã từ Lý Thu Thủy đầu ngón tay bắn ra, hắn chỉ được lập tức triển khai nhạn hành công, thân hình bỗng nhiên lướt ngang một đoạn ngắn khoảng cách hiểm hiểm né qua. Nhưng tuy rằng tránh thoát lần này công kích nhưng Tả Dương nhưng không có xem bình thường như thế lập tức mượn cơ hội này tiến hành phản kích. Bởi vì hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn làm rõ tình hình, nếu như Lý Thu Thủy có thể mượn tiểu vô tướng công mô phỏng theo hắn tất cả chiêu thức lời nói, tùy tiện ra chiêu phản kích tuyệt đối là một cái vô cùng lựa chọn sai lầm. Hiện tại còn chỉ là một chiêu phi tinh đái nguyệt, vô khuyết mà thôi, nàng mô phỏng theo một hồi cũng còn không đến mức lập tức đối với Tả Dương tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp, mà nếu là mị ảnh kiếm pháp bên trong chiêu thức cũng bị Lý Thu Thủy mô phỏng theo, hắn mới là thật sự đau đầu. Lại không nói mị ảnh kiếm pháp bên trong có thể đem tự thân biến ảo làm mị ảnh kiếm chiêu hình ảnh bất ly, những người cái có thể bỗng dưng chế tạo. Mị ảnh, mới là thật sự đáng sợ, Tả Dương hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, ở băng động cái này đối lập không gian nhỏ hẹp bên trong, Lý Thu Thủy nếu là cũng mô phỏng theo mị ảnh kiếm pháp cuối cùng biến ảo ra bốn đạo mị ảnh, hắn đến cùng nên khiến dùng phương thức gì đi ứng đối. Bởi vì tự thân thuộc tính chênh lệch to lớn, hắn chế tạo ra. Mị ảnh, hiển nhiên hoàn toàn liền không cách nào cùng Lý Thu Thủy chế tạo ra. Mị ảnh, đánh đồng với nhau, nàng bất kỳ một đạo. Mị ảnh, đối với hắn mà nói, đều là boss độ khó khiêu chiến, chớ đừng nói chi là lập tức bốn đạo còn muốn thêm vào Lý Thu Thủy bản thân, khó khăn như vậy nhưng là không chỉ là trước mắt. Không cùng ngang hàng, cấp bậc thậm chí khả năng còn muốn vượt qua Niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu loại kia. Một đời tông sư, cấp bậc cao thủ, ha ha ha ha, đến nha, làm sao, không dám ra chiêu sao, thấy Tả Dương cố nén không có phản kích Lý Thu Thủy lại là tăng bệnh cười lớn một tiếng, nhưng cũng không vội vã công tới, ngược lại nói khiêu khích lên. Dùng kẻ địch võ công đem kẻ địch đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó từng điểm nộ giết. Lý Thu Thủy phi thường hưởng thụ như vậy cảm giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nàng cũng không ngốc, nàng rất rõ ràng chính mình tiểu vô tướng công ưu thế cùng thiếu hụt cái môn này võ công thích hợp nhất dàn vặt công lực cảnh giới không kịp kẻ thù của nàng, như vậy nàng liền có thể ỷ vào công lực của chính mình ưu thế, mô phỏng theo đối thủ chiêu thức khiến đối thủ không còn sức đánh trả chút nào triệt để rơi vào tuyệt vọng bên trong. Mà nếu là đối mặt công lực cảnh giới so với nàng đối thủ mạnh mẽ, tiểu vô tướng công tác dụng liền vô cùng vô bổ, bởi vì cái môn này võ công tuy rằng có thể mô phỏng theo đối thủ chiêu thức nhưng không cách nào mô phỏng theo đối thủ công lực cảnh giới, này sẽ cùng với dùng so với tay uy lực nhỏ yếu chiêu thức đi ứng phó đối thủ, cái kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Cũng chính là bởi vậy, Lý Thu Thủy tuy rằng vẫn luôn muốn giết Thiên Sơn Đồng Mỗ cho hả giận thế nhưng bình thường nhưng cũng không dám đến tìm Thiên Sơn Đồng Mỗ phiền phức, chỉ có 30 năm như một ngày tính toán Thiên Sơn Đồng Mỗ. Phản lão hoàn đồng, ngày, mới dám xuất hiện ở Thiên Sát Đồng Mỗ trước mặt. Phần này bền lòng cùng kiên trì cũng đúng là rất đáng sợ đây. Thiếu hiệp không muốn trên nữ nhân này con, Thiên Sơn Đồng Mỗ nhưng là vội vã ở một bên nhắc nhở. Thiếu hiệp phải biết, nàng này tiểu vô tướng công tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể mô phỏng theo đối thủ ngoại công, như thiếu hiệp không dễ dàng sử dụng chiêu thức mà là dùng cái gì không hề tầm thường thủ đoạn, nàng liền không cách nào lại tiến hành mô phỏng theo. Chỉ là này không hề tầm thường thủ đoạn, người bình thường có thể có được một loại cũng đã là hạnh bên trong may mắn. Thôi, thiếu hiệp vẫn là nghĩ biện pháp đi trước đi, không muốn lại quản lão thân sống 96 tuổi, đã từ lâu đủ bản, thiếu hiệp còn tuổi trẻ tiền đồ rộng lớn, vạn không thể làm nhất thời khí phách hổng nộp mạng, người chết rồi, có thể nên cái gì đều không rồi. Không hề tầm thường thủ đoạn, nghe Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói, Tả Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Rất hiển nhiên, Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói này tuyệt đối là có ý nghĩa, giống như là một cái NPC đưa ra đến nhiệm vụ qua cửa nhắc nhở, mà không hề tầm thường thủ đoạn, chỉ nên chính là một ít không thuộc về võ học phạm chủ đồ vật tỉ như đặc thù đạo cụ loại hình đồ vật. Loại này đồ vật tả dương cũng có một chút, chỉ có điều đoạn thời gian gần đây, bởi vì hắn tu luyện những người công pháp càng ngày càng lớn mạnh, những thứ đồ này sử dụng đến lại không phải như vậy thuận lợi, vì lẽ đó trong tình huống bình thường cũng làm lá bài tẩy đặt ở đáy hòm, cực nhỏ nắm đến sử dụng. Mà trước mắt nếu Thiên Sơn Đồng Mỗ đã nói nhắc nhở đến cái này mức tả dương đương nhiên phải thử một lần. Có điều vừa bắt đầu tả dương vẫn là để lại một cái tâm nhãn, cũng không có trực tiếp sử dụng sát chiêu, mà là trước tiên nắm cho dù bị Lý Thu Thủy học đi tới cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá to lớn uy hiếp đồ vật thử nghiệm. Đó là cái gì đây? Ha ha, tiếp chiêu 3. Chỉ thấy tả dương nhẹ nhàng lật tay một cái, một nhánh không khác nhau lắm về độ lớn cùng hoa sen tương đồng màu tím nụ hoa liền xuất hiện ở hắn trong tay, vật ấy không phải những khác chính là niệm la bá độc môn tà vật niệm la tuyệt tình hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, niệm la tuyệt tình hoa, đa tình từ xưa chống không hận từ hận miên miên vô tuyệt kỳ. Đem hoa này bố trí ở bên cạnh, sử dụng sau khi tuyệt tình hoa đem phun ra ngoài khói độc. Khói độc khuếch tán phạm vi 50 mét, mỗi giây đối với trong làn khói độc kẻ địch tạo thành 20 điểm nội kình thương tổn, cũng giảm thiểu 20. Tốc độ di động, như kẻ địch sử dụng khinh công, đem lập tức chịu đến phản phệ từ không trung rơi xuống ngã xuống đất. Chú ý tới tả dương trong tay màu tím nụ hoa, Lý Thu Thủy con ngươi hơi co rụt lại, làm như cảm nhận được bên trong nguy hiểm, có điều nàng nhưng chưa xem người bình thường gặp phải không biết sự vụ bình thường lui về phía sau, ngược lại rất kiếm hướng về tả dương mạnh mẽ tấn công lại đây, nỗ lực đem trong tay hắn niệm la tuyệt tình hoa đoạt đi. Ua, tả dương cái nào có thể làm cho nàng toại nguyện, lập tức một buông tay, liền đem niệm la tuyệt tình hoa ném ở trên mặt đất, sau đó lập tức triển khai khinh công về phía sau nhảy xuống. Món đồ này khuếch tán phạm vi là 50 mét, tại đây cái nhỏ hẹp trong động băng, mặc kệ tả dương đem thu xếp ở nơi nào, dù cho thu xếp ở chính mình dưới chân cũng giống như vậy hiệu quả. Sau một khắc, thử, màu tím nụ hoa rơi xuống đất liền buộc xuống rễ cái cánh hoa tùy theo giãn ra, màu tím nhạt khói độc tự nhụy hoa bên trong xì ra, hầu như trong nháy mắt liền đem cái này vốn là không thế nào đại băng động chứa đầy. Cùng lúc đó, chạy đi đâu, Lý Thu Thủy vọt tới phụ cận khi đến, phát hiện muốn đoạt hoa đã không thể, bất đắc dĩ nàng càng hoặc là không làm, thuận thế liền lại hướng về mới vừa triển khai khinh công về phía sau nhảy ra tả dương đuổi theo. Kết quả, bá, oành, Lý Thu Thủy mới vừa nhảy lên một cái, sau đó liền như là trúng rồi cái gì tà bình thường, cả người không bị khống chế một đầu cắm ở băng lạnh trên đất. Bởi vì nàng lần này triển khai khinh công, đã như thế liền chịu đến niệm la tuyệt tình hoa phản phệ. Còn mỗi giây 20 điểm nội kình thương tổn, này đối với nàng mà nói căn bản là không đáng chú ý, ngược lại là cái kia 20. Tốc độ di động giảm thiểu hiệu quả càng hữu dụng một ít. Ai, nhìn thấy một màn thần kỳ này, vốn chỉ muốn khuyên tả dương mau mau thoát thân Thiên Sơn Đồng Mỗ nhất thời cũng là trợn to hai mắt. Thiên Sơn Đồng Mỗ tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng niệm la tuyệt tình hoa thành tựu niệm la bá độc môn tà vật nhưng cũng là tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện lấy ra gặp người, hơn nữa những năm gần đây Thiên Sơn Đồng Mỗ lại cực nhỏ tại Trung Nguyên võ lâm đi lại, chưa từng thấy cũng bình thường. Mà cùng lúc đó, vèo, một cái hình dạng quái dị boomerang bỗng nhiên bay về phía ngã nhào xuống đất trên Lý Thu Thủy. Trước mắt không thể nghi ngờ là một cái vô cùng hiếm thấy đánh lén cơ hội, tả dương chuyện thích làm nhất chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bởi vậy ở Lý Thu Thủy ngã xuống đất trong nháy mắt hắn cũng đã đem phi công chuyển đổi thành boomerang, hình thái, sau đó nắm lấy cơ hội bắn đi ra. Thực hắn cũng là có thể sử dụng. Cung, hình thái, chỉ có điều hiện tại chỉ có một phần trung linh điêu độc đã dùng đến phi công mặt trên, mà nếu là muốn dùng. Cung, hình thái đem Lý Thu Thủy một đòn đưa vào chỗ chết lời nói, nhất định phải muốn ở bắn ra. Tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên giờ trò mới được hiện tại hiển nhiên là không có cái điều kiện này, tạm thời chỉ có thể như vậy. Phía trên kia đồ có kịch độc, làm ra đẹp đẽ, không thẹn là Thiên Sơn Đồng Mỗ tuy rằng. Boomerang, tốc độ phi hành cũng là rất nhanh, nhưng nàng như cũ vẫn là một chút liền nhìn ra phi công mặt trên động tới tay chân. Cũng là bởi vì này, Thiên Sơn Đồng Mỗ càng từ tả dương trên người nhìn thấy một chút hy vọng sống sót. Cứ việc bởi vì tình thế nguy cấp nàng tạm thời vẫn không có lưu ý đến phi công quá trình biến hóa. Nhưng mà, Lý Thu Thủy cũng không phải ăn chay, nàng tốt xấu cũng là không cùng ngang hàng, cảnh giới NPC, làm sao có thể dễ dàng tả dương nói. Chỉ nghe, cheng, một tiếng, dù cho nàng ngã xuống đất nhưng không tới kịp đứng dậy cũng vẫn là giơ lên kiếm đến, cực kỳ tinh chuẩn chặn lại rồi bắn nhanh mà đến. Boomerang, một giây sau, một cái cá chép nhảy, nàng cũng đã một lần nữa đứng lên, trường kiếm chặn ở trước người đề phòng Tả Dương bước kế tiếp cử động. Cướp không ý nghĩ nàng chỉ được tạm thời từ bỏ, bởi vì nàng đã nhận ra được chính mình vừa nãy nội tức chịu đến một trận mãnh liệt phản phệ, bởi vậy mới gặp ngã xuống đất mà hồi tưởng một hồi nguyên nhân, nàng cảm thấy rất có khả năng liền cùng những này từ cái kia đóa màu tím nụ hoa bên trong phun ra độc khí có quan hệ, tuy rằng cũng không biết là nguyên lý gì thế nhưng đang không có làm rõ tình hình dưới tình huống, vì phòng ngừa Tả Dương lại mượn cơ hội làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, tốt nhất vẫn là yên lặng nhìn biến thành rượu. Đùng, boomerang, tuy rằng bị cách một hồi, nhưng như cũ vẫn là vô cùng tinh chuẩn trở lại Tả Dương trong tay. Không kịp tiếc hận, Tả Dương lập tức lại run lên cánh tay một cái, ngay lập tức liền lại có hai hạt pha lê bóng to nhỏ hình vuông kim loại ám khí tự trong tay hắn bắn ra. Món đồ này không phải những khác chính là khoái hoạt đảo hoạt Diêm Vương trước tặng cho hắn linh lung đầu. Đây là một loại ám khí, nhưng ám khí bản thân liền ẩn chứa 5 loại hiệu quả khác nhau, chỉ là cụ thể hiệu quả là thế nào, nhưng không bị Tả Dương khống chế, mà là trực tiếp được này hai hạt xúc sắc ném điểm số khống chế. Đổi một loại thuyết pháp cũng có thể mang lý giải vì là này mũi ám khí bên trong thực ẩn giấu một bộ công pháp này tổng cộng có 5 cái chiêu thức, chỉ có điều chiêu thức hoàn toàn tùy cơ thôi. Trải qua vừa nãy thí nghiệm, Tả Dương đã nhìn ra, Lý Thu Thủy tuy rằng có thể mô phỏng theo chiêu thức của hắn, thế nhưng là không cách nào mô phỏng theo hắn đạo cụ, bằng không nàng hiện tại một lần nữa sau khi đứng dậy thì sẽ không chỉ là cẩn thận đề phòng, mà là nên dùng tương đồng phương thức đến phản chế hắn mới đúng. Vì lẽ đó này linh lung đầu, nàng cũng nhất định là mô phỏng theo không đến. Cùng lúc đó, Trường Tam. Thực chiêu, linh lung đầu bắn ra chiêu thức đã tùy cơ đi ra, đồng thời tùy cơ ra một cái 5 cùng một cái 6, điểm số vì là đại trường tam. Thực chiêu, 6 song đầu nhi 6 giờ. Đối với mục tiêu tạo thành một lần giống như là ngoại công cường độ công kích thương tổn. Làm ném mạnh điểm số vì là giờ công kích phụ ra phong chiêu cấm khinh công hiệu quả. Không nhìn mục tiêu chống đỡ. Làm ném mạnh điểm số vì là đại lúc công kích phụ ra giảm tốc độ 50. Hiệu quả, không nhìn mục tiêu chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ có thể chơi những này rách nát ám khí lời nói, vậy còn là không muốn dễ dụa nữa, bằng không chỉ sẽ chết càng thêm thống khổ. Lý Thu Thủy nhưng là không sợ chút nào, vô cùng xem thường nở nụ cười, trường kiếm trong tay run lên cái kiếm hoa, hẳn là sử dụng một cái đỡ chiêu, nhẹ nhàng về phía trước chặn lại. Keng, keng, thủ đoạn vô cùng cao minh, thon dài thân kiếm vẫn cực kỳ tinh chuẩn chặn lại rồi bay vụt mà đến hai viên xúc sắc phát sinh hai cái âm thanh lanh lành. Nhưng mà, vèo, vèo, tình cảnh quái quỷ tùy theo phát sinh, chỉ thấy này hai viên xúc sắc bị ngăn trở sau khi càng vẫn chưa bởi vậy thay đổi phi hành phương hướng, mà là dường như hai hạt nam châm sát thân kiếm trượt quá khứ tiếp tục hướng về Lý Thu Thủy ngực vọt tới. Đây chính là chiêu này Trường Tam, không nhìn mục tiêu chống đỡ, hiệu quả, Tả Dương mừng rỡ trong lòng tuy rằng đã sớm biết Trường Tam khắc chế. Đỡ chiêu, nhưng này vẫn là hắn lần thứ nhất tùy cơ ra Trường Tam, bởi vậy cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Trường Tam. Không nhìn mục tiêu chống đỡ, hiệu quả, mà hiện tại hai viên xúc sắc khoảng cách Lý Thu Thủy đã quá gần rồi, không hề phòng bị nàng nên không kịp né chứ. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản hoàn toàn không đem Tả Dương đặt ở trong mắt Lý Thu Thủy trên mặt rốt cục lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Nhưng cùng lúc đó, bạch Lý Thu Thủy dưới chân nhưng là bỗng nhiên lại hiện ra một đoàn màu lam nhạt kình khí. Thiếu hiệp cẩn thận, nàng hiện tại muốn khiến võ công gọi là lăng ba vi bộ, bộ công pháp này triển khai lên, chính là lão thân không ở phản lão hoàn đồng cảnh giới, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được nàng. Thiên Sơn đồng mộ thấy thế, sắc mặt lại là biến đổi, vội vã mắng. Lý Thu Thủy, ngươi thực sự là thật không biết xấu hổ, bị một cái giang hồ hậu bối bước đến một bước này, lại còn có mặt ở lại chỗ này. Nhưng mà nàng lời nói vừa mới nói ra khỏi miệng, chỉ nghe, ai, một tiếng kêu quái dị. Phóc, phóc, oành, Lý Thu Thủy không chỉ được rơi xuống hai viên xúc sắc đồng thời lại một đầu cắm ở trên đất coi như nàng xui xẻo, này lăng ba vi bộ cũng là khinh công cách chương.